Mãnh Long ngủ quên. Chương 348, Lâm Thiệu Huy giống như Huy Tuấn. Góc truyện audio.com. Chấm, câu nói này khiến cơn ghen của Bạch Tố Y biến mất ngay. Cô cứ tưởng, Lâm Thiệu Huy một lòng với cô. Vốn không hề có người phụ nữ khác. Có vẻ như đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Nhưng mà cô lại từ chối nhìn vào sự thật trước mắt. Sau khi nghe mấy lời giải thích vô nghĩa của Sở Du, Lâm Thiệu Huy gật đầu hài lòng. Anh không biết giải thích thế nào. Chỉ biết những lý luận của Sở Du đã giải quyết được tình huống xấu hổ của anh. Trong nháy mắt, Lâm Thiệu Huy nhìn Sở Du bằng ánh mắt hài lòng. Lâm Thiệu Huy, cậu cũng thật là, cái điện thoại hỏng thế này. Thẩm Ngọc Trân ở bên cạnh không khỏi than thở. Cậu mới ngoài 20 tuổi. Mua điện thoại cũng nên chọn loại hiện đại một tí. Đi dùng chiếc Nokia kiểu cũ này, chẳng phải sẽ bị chê cười sao? Dứt lời, Thẩm Ngọc Trân bước tới, đặt chiếc X11 của mình vào tay Lâm Thiệu Huy. Sau đó, bà cầm lấy máy Devil Machine. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, cậu dùng máy của tôi. Chiếc máy cũ kỹ này để tôi sử dụng. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, Lâm Thiệu Huy và ông Trương đều chết lặng. Họ không ngờ rằng Thẩm Ngọc Trân lại yêu quý Lâm Thiệu Huy đến vậy. Sẵn sàng tặng anh chiếc X11 để sử dụng Nokia phiên bản cũ hơn. Có điều đây là Devil Machine, một siêu phẩm cực kỳ nổi bật trong ngành điện thoại di động toàn cầu. Mà hiện tại, thứ quý giá ấy đang nằm gọn trong tay Thẩm Ngọc Trân. Đã vậy còn bị bà thực sự coi như cục gạch. Lâm Thiệu Huy và ông Trương lập tức giống như ăn phải ruồi. Đồng ý không? Khuôn mặt cậu là sao thế? Thằng nhóc này, có vấn đề gì khi tôi sử dụng chiếc Nokia cũ của cậu? Sau khi thấy bộ dạng táo bón của Lâm Thiệu Huy, Thẩm Ngọc Trân cau mày. Bất mãn hét lên, đừng nói là dùng, tôi còn có thể sẽ đánh rơi cái điện thoại rởm này. Làm hỏng nó tại chỗ luôn. Không phải chỉ là cục gạch có 600.000 thôi sao? Cái gì? Lời nói của Thẩm Ngọc Trân khiến ông Trương gần như nôn ra máu. 600.000. Ông Trương nghe vậy, khóe miệng run lên. Anh không thể tưởng tượng được kiểu người nào sẽ nhìn siêu phẩm Devil Machine là một cái Nokia kiểu cũ. Nếu việc này lan ra ngành điện thoại di động, anh e rằng cả ngành sẽ chao đảo. Đã thế còn thêm việc này nữa. Điều khiến ông Trương không thể tin được là Lâm Thiệu Huy không có phản ứng gì. Cũng không có dấu hiệu ngăn cản. Dường như trong mặt Lâm Thiệu Huy, nếu Devil Machine có thật sự bị Thẩm Ngọc Trân ném đi thì cũng không thành vấn đề. Mà này, có phải cái điện thoại này hơi nặng không? Ngay khi ông Trương còn đang không tin tình hình trước mắt, Thẩm Ngọc Trân liền lên tiếng. Đã vậy, trong khi nói, bà ta đặt chiếc Devil Machine từ tay này sang tay kia. Mỗi lần Devil Machine nhảy từ tay này sang tay kia của Thẩm Ngọc Trân, là một lần trái tim ông Trương đập mạnh. Ông sợ rằng người phụ nữ này sẽ thực sự đánh rơi thứ quý giá ấy. Tôi nghĩ chiếc điện thoại này phải này đến 3-4 cân. Thẩm Ngọc Trân thốt lên. Bạch Tuấn Sơn và Bạch Tố Y bất ngờ khi nghe. Ngay lập tức Bạch Tuấn Sơn nhận lấy cái Nokia cũ vậy. Từ tay Thẩm Ngọc Trân, chiếc điện thoại nằm trên tay. Ông thực sự cảm thấy nó đúng là nặng ít nhất 3 hoặc 4 cân như lời Thẩm Ngọc Trân. Cách chương.